Tiên ma đồng tu, chương 181, hai cái chim én, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Phúc Quý buổi chiều ly khai Hải Vân sau lầu, cả người cũng lâng lâng, gặp được người quen mà bắt đầu nói khoác mình ở Hải Vân lâu chứng kiến hết thảy. Tại hắn miêu tả trong chuyện xưa, Diệp Tiểu Xuyên cái này đánh phiếu nợ Thương Vân môn đệ tử chẳng qua là dùng hời hợt xuân thu bút pháp mấy chữ mang thắt lưng qua, chủ yếu giảng thuật một cái so thiên tiên nhi còn xinh đẹp tuyệt thế tiên tử, một tay đem trăm cân nặng hương một cái bàn theo Hải Vân lâu ném tới Dương Tử Giang, đây chính là trọn vẹn 100-200 trượng khoảng cách nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, cái tên mập mạp này mà bắt đầu nước miếng tung bay nói vị kia xinh đẹp tiên tử lúc rời đi không chỉ có cùng mình nói mấy câu, còn thân hơn mật vỗ vỗ hắn bả vai. Tại vô số người ánh mắt hâm mộ trong, hắn quyết định trên người bộ y phục này đương tổ tông một dạng cung phụng, ai sơ thoáng một phát đánh gãy ai chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không, hắn thực đánh gãy một người chân, một cái cho thuê trong nhà 30 mẫu ruộng tốt tá điền, tại đây thời kỳ giáp hạt tháng 3 thiên, cái này đáng giận tá điền lại vẫn thiếu năm trước điền thuê. Năm trước mùa hè đại hạn đóng chính mình sự tình gì? Năm trước trời thu đại úng lụt chấm dứt chính mình sự tình gì? Địa chủ nhà cũng thiếu lương thực nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, hắn liền đánh gãy tá điền chân, lại để cho tá điền đem mình thèm thuồng đã lâu khuê nữ hoa nhỏ đưa đến quý phủ. Nghĩ đến này hoa nhỏ, Lưu Phúc Quý liền không cách nào giữ yên lặng, hôm nay bị tiên nữ vỗ một cái bả vai, yên lặng 10 năm lâu tiểu đệ đệ vậy mà lại bắt đầu táo động, trong nhà mình đầu kia gọp cái vừa nhìn liền mềm, hay là hoa nhỏ cô nàng lớn lên tươi ngon mọng nước, năm trước đi thị sát nhà mình điền sản ruộng đất gặp một lần, đến nay khó quên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem bị hai cái gia đình hộ vệ kháng vào trong nhà tiểu cô nương, Lưu Phúc Quý cười chỉ còn lại hai hàng răng vàng. Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch ba người này cơ hồ là cùng Lưu Phúc Quý cùng đi ra khỏi Hải Vân lâu, Vân Khất U hôm nay trở thành một lần coi tiền như rác, Diệp Tiểu Xuyên đồ vô sỉ này bại hoại Thương Vân môn thanh danh, các nàng cũng không thể nhìn như không thấy, không chỉ có hoàn lại Diệp Tiểu Xuyên lưu lại này 132 phiếu nợ, còn lốp bồi thường Bách Lý Diên ném vào Dương Tử Giang hương một cái bàn, bàn kia tử so với kia bữa cơm còn đáng giá, trọn vẹn hơn 200 lượng bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỏ ra tiền Vân Khất U không quan tâm, cũng không cái gọi là chẳng qua là chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lưu lại trương phiếu nợ thượng lưu lại ký tên dĩ nhiên là tên của mình, vậy không thể nhẫn nhịn. gocchuyenaudio.com Hầu như không cần đoán, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên xuống núi thứ nhất mua một cái bán khẳng định đã rơi vào này mập mạp như heo Lưu Phúc Quý trên người, cái này được quản quyết không thể lại để cho thằng này âm mưu thực hiện được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược tại Thành Đông tìm một cái khách sạn, mở ba cái gian phòng, Dương Liễu Địch đi theo dõi Lưu Phúc Quý, điều tra thêm ngoại hiệu này gọi là Lưu Đại Thiện Nhân đại địa chủ đến cùng ngụ ở chỗ nào. Về phần giám thị người loại này buồn tẻ vô vị sống, Dương Liễu Địch vậy mà thập phần vui mừng chung, xem ra cái này vài thập niên tại Thương Vân Sơn thượng xác thực cô đơn lạnh lẽo quá lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng hôn lúc Dương Liễu Địch mới đi đến khách sạn, vừa thấy mặt đã cô lỗ tưới nửa hũ trà lạnh, sau đó mà bắt đầu tức miệng mắng to. Cái gì Lưu Đại Thiện Nhân? Mập mạp kia quả thực là chính là Lưu Lột Gia. Nhà có thiên mẫu ruộng tốt còn có rất nhiều cửa hàng sản nghiệp, nhất là tơ lụa sản nghiệp làm vô cùng đại, có nhiều như vậy tiền, lại vẫn vô sỉ như vậy. Theo cả buổi ta thậm chí nghĩ đêm nay tiến vào hắn tòa nhà, đem hắn đầu cắt bỏ. Ninh Hương Nhược nói, tại sao có thể như vậy? Tại Hải Vân lâu thời điểm, không phải nghe nói hắn thường xuyên xuất tiền sửa cầu bổ đường đấy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Liễu Địch nói, chuyện xấu làm quá khẳng định phải tích âm đức ta và ngươi nói, cái này Lưu Lột Gia quả thực không phải người. nàng đem theo dõi Lưu Phúc Quý chứng kiến hết thảy cùng Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U nói đơn giản một phen, nghe được đánh gãy trung thực tá Điền chân, cường đoạt tá Điền con gái, từ trước đến nay tính tình ôn hòa Ninh Hương Nhược tại chỗ liền vỗ bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đã ở trong khách sạn mưu đồ bí mật đại sự, hai cái này Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã người vô sỉ tụ cùng một chỗ căn bản cũng không có thể sẽ có cái gì tốt sự tình. Hắn đám bọn họ không có Vân Khất U như vậy có tiền, ngay tại Lưu Phủ phụ cận một cái trong khách sạn nhỏ ở lại, khách sạn gian phòng tại lầu 2, đẩy môn có thể chứng kiến cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng Lưu Phủ tòa nhà lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên đứng ở cửa chắn nhìn thoáng qua Lưu Phủ tòa nhà, nói. Diệp sư đệ cái kia Lưu mập mạp ta nghe nói là nội thành khó được đại thiện nhân nha, sự cầu bổ đường chuyện này không ít làm, người xác định hắn là một gian thương. Diệp Tiểu Xuyên chính ghé vào trên mặt bàn múa bút thành văn, ngẩng đầu lên nói. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, về sau gọi ta trộm Hiệp Xuyên, ngươi là trộm tiên diên, nàng một nhóm phải yêu một nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên nhún nhún vai, nói, góc chuyện audio.com, được rồi, trộm Hiệp Xuyên công tử chúng ta là thay trời hành đạo cũng không thể tai họa người lương thiện nhà. Diệp Tiểu Xuyên như trước cầm lấy bút lông đang vẽ họa, nói. Ta duyệt vô số người, không có nhìn lầm, mập mạp kia tai to mặt lớn, óc đầy bụng phệ, sau lưng còn đi theo hai cái hung hãn tay chân, loại người này chính là trong truyền thuyết gian thương, khẳng định làm không ít chuyện xấu, cầm hắn khai đao chuẩn không sai, họa tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hoan hô một tiếng, thổi khô giấy nét mực, Bách Lý Diên đi qua vừa nhìn, dĩ nhiên là hai cái bay lượn diều hâu. Nàng nói, tại như vậy kích động nhân tâm thời khắc ngươi còn có tâm tư họa hai cái diều hâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện trên mặt hơi hơi cương, nói. Cái gì hai cái diều hâu, rõ ràng là hai cái chim én. Ngươi xem cái này chim én vĩ họa hơn rất thật. Không kiến thức, dế nhũi, Bách Lý Diên nhận biết hơn nửa ngày, rồi mới miễn cưỡng nhận ra Diệp Tiểu Xuyên họa đồ vật có lẽ thật sự là chim én, chẳng qua là tranh này công quả thực làm cho người không dám lấy lòng, có thể đem nhẹ nhàng tiểu yến tử họa thành hai cái xòe cánh bay lượn diều hâu, đây cũng là không có người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được chính mình họa phong có chút buồn nôn, nói. Không có cách nào khác chấp nhận a, Bách Lý Diên nói. Người họa hai cái chim én làm gì a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, dấu hiệu nha, nếu như hai người chúng ta ý định ở nhân gian xông ra ngày tên tuổi tự nhiên muốn có độc môn dấu hiệu chúng ta làm chính là võ nghệ cao cường công tác càng nghĩ hay là chim én so sánh phù hợp công việc của chúng ta tính chất dùng chim én với tư cách dấu hiệu là không thể tốt hơn. Ví dụ như độc hành đạo tặc một cành mai, cái này hoa mai chính là hắn dấu hiệu. Bách Lý Diên cảm thấy có đạo lý, nói. Nói thì nói như thế, chẳng qua là ngươi họa chim én thật là ác tâm, ta đến đây đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy Bách Lý Diên bàn tay trắng nõn thanh nói, sau một lát hai cái trên không trung chơi đùa chim én liền sôi nổi tại trên giấy thập phần rất thật. Diệp Tiểu Xuyên giật nảy mình, nhìn lại một chút chính mình họa hai cái chim én, lập tức đem xé nát bấy, nói. Không nghĩ tới ngươi còn có cái này bổn sự. Cái này còn làm cái gì ăn trộm nha, ngươi làm cho người ta vẽ tranh có thể nuôi sống chính mình rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nói. Ta sư phụ chính là một vị rượu bút sinh hoa đỏ xanh cao nhân, từ nhỏ tại nàng lão nhân ra bên người mưa dầm thấm đất nhiều ít học được một ít mà thôi, so với sư phụ kém xa, nghe nói mấy chục năm trước ta sư phụ còn làm một bức Đông Hải mặt trời mới mọc mới lên đồ đưa cho ngươi rồi sư phụ, giá trị vạn kim. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, lập tức lúng túng nói, góc chuyện audio.com, Hình như là có chuyện như vậy, bất quá nghe nói ta sư phụ thu được về sau qua tay tựu lấy 800 lượng bạc bán cho Vân Hạc sư thúc mua rượu uống, hiện tại này bức mặt trời mới mọc mới lên đồ liền đọng ở Vân Hạc sư thúc trong phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.